Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437. Tính sai Tiêu Đình, vậy mà không chết, nhưng đối với bị Diệp Băng trong nháy mắt nhận ra thân phận. Tiêu Đình càng thêm khiếp sợ, hay là cái kia xem xét liền khí tức uể oải tiểu tử. Vậy mà tại chính mình cường lực một kích phía dưới, còn y nguyên đứng thẳng ở trên giường, thậm chí còn có thể nói chuyện. Đây quả thực cùng hắn suy nghĩ trong lòng hoàn toàn khác biệt a. Phải biết Tiêu Đình thế nhưng là một tên hàng thật giá thật nửa bước thiên giai cường giả. So với một chút cửu đoạn địa băng lực người tu luyện, mạnh mẽ không biết gấp bội, chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào chân chính thiên vương chi cảnh. Tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc cường giả trên bảng, đoán chừng đều có thể xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ. Tại Tiêu Đình trong lòng, Diệp Băng này cố nhiên là thi triển qua không ngớt vương cường giả Tiêu Chính Minh đều khiếp sợ thủ. Đoạn, nhưng hắn cũng rõ ràng, loại kia thủ đoạn, lấy bát đoạn bản mệnh băng lực Diệp Băng, thời gian ngắn bên trong căn bản là thi triển không ra lần thứ hai. Thậm chí nếu như Diệp Băng là dựa vào một chút ngoại lực đồ vật mới thi triển ra thủ đoạn như vậy, chỉ sợ cả đời này đều chỉ có thể thi triển như thế một lần. Bởi vậy Tiêu Đình lần này đến đây, căn bản cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, hắn tin tưởng mình nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Tiêu Đình ở chỗ này lòng sinh kinh hãi, Diệp Băng nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn còn có thể đứng thẳng nói chuyện, dựa vào là bất quá là xa như vậy vượt xa bình thường người nhục thân lực lượng thôi. Vẻn vẹn dưới một kích này, cái kia thật vất vả mới ngưng tụ băng lực tu vi. Đã là sinh sinh bị đánh tan, Diệp Băng tin tưởng, nếu như Tiêu Đình lại xông về phía trước phát ra một kích. Chỉ sợ chính mình thực sự chết tại chú khí sư công hội này lầu hai trong phòng. Trong lúc một khắc, hắn trong đôi mắt không khỏi lóe ra một vòng điên cuồng. Tại cái này tính mệnh du quan sống chết trước mắt, hắn là cái gì cũng bất chấp, liền xem như có khả năng tổn hại chính mình tu luyện căn cơ. Diệp Băng cũng muốn cưỡng ép lại dung hợp một lần viêm huyền chi cực. Bởi vì chỉ có dạng này mới có khả năng giữ được một mạng. Nếu là ngay cả tính mạng cũng không có, vậy liền hết thảy đừng nói. Diệp Băng trong hai mắt, tất cả lóe lên một tia màu bạc lôi điện. Mà tại thời khắc này, Tiêu Đình đã là cưỡng chế nội tâm chấn kinh, đối phương càng là đặc thù cường hãn. Trong lòng của hắn sát tâm liền càng nồng đậm. Dạng này uy hiếp, sớm bóp chết ở trong tạ lót, đó mới là bảo đảm nhất. Bạch, tại Tiêu Đình kích thứ hai đánh tới đồng thời, Diệp Băng trên tay phải, đã là đột ngột toát ra một vòng ngọn lửa màu bạc. Tại cái này trong đêm tối lộ ra cực kỳ sáng tỏ. Oanh, ngay tại lúc Diệp Băng tay trái vươn ra, muốn tế ra lôi đỉnh huyền băng bắt đầu dung hợp thời điểm. Từ Tiêu Đình sau lưng, lại là đột nhiên bộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này, thậm chí là không thể so với Tiêu Đình cái này nửa bước thiên giai cường giả thi triển thủ đoạn. Yếu bao nhiêu, đột nhiên xuất hiện bàng bạc công kích, giống như là tại tấn công địch chỗ tất cứu. Làm cho Tiêu Đình trước tiên biết, nếu là mình muốn cưỡng ép trước đem Diệp Băng đánh chết lời nói. Chỉ sợ tại sau lưng đạo kia công kích phía dưới, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí là trực tiếp bỏ mình. Đại chiếm thượng phong tình huống dưới, Tiêu Đình là không thể nào dùng tính mạng của mình đến mạo hiểm. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp một cái cong người, cánh tay phải hất lên, sau đó liền cùng sau lưng đánh tới đạo kia công kích. Hung hăng giao kích ở cùng nhau, ầm, một đạo vang lớn âm thanh truyền ra. Ngay sau đó Diệp Băng bị cái kia giao kích tràn lan đi ra năng lượng oanh kích được lùi lại một bước. Một cái cầm giữ không được, lần nữa hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn cặp mắt kia lại là trở nên sáng vô cùng. Tay trái trước đó muốn tế ra lôi đỉnh huyền băng, cũng là trong nháy mắt thu liễm xuống. Bọn chuột nhắt phương nào, dám đến ta chú khí sư công hội giết người, ta nhìn ngươi là chán sống. Cuồng bạo giao kích sau đó, một đạo ẩn chứa thanh âm tức giận từ sau người đến trong miệng phát ra. Làm cho Diệp Băng thấy rõ ràng, đó chính là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Khổng Thạch đạo thanh âm này cũng không có như gì che giấu. Trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ chú khí sư công hội. Làm cho rất nhiều chỗ tại ngủ mơ có thể là trong tu luyện không biết chú khí sư bọn họ. Tất cả đều bừng tỉnh, lập tức mỗi một cái đều là hướng phía Diệp Băng chỗ tồn tại gian phòng này nhanh chóng chạy tới. Đáng chết, Khổng Thạch lão gia hỏa này như thế nào đến mức như thế nhanh chóng. Trong tai nghe được Khổng Thạch hét lớn thanh âm, Tiêu Đình trong nháy mắt liền biết mình lần này đêm tối tập kích. Chỉ sợ muốn chết yểu, nhưng hắn nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông, vẻn vẹn chính mình mới chuẩn bị phát ra kích thứ hai. Vì cái gì Khổng Thạch liền xuất hiện, tựa như là một mực đang chú ý động tĩnh bên này bình thường. Siêu, ý niệm trong lòng chuyển qua, Tiêu Đình tự biết tình thế không ổn. Hắn giờ phút này nơi nào còn có đánh giết Diệp Băng tâm tư. Trong lòng biết lại trì hoãn một lát, chờ được chú khí sư công hội những trưởng lão kia vây kín. Chỉ sợ chính mình liền thật không ra được chú khí sư công hội này. Muốn chạy trốn, ngươi làm ta chú khí sư công hội là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương sao? Thấy người áo đen kia thân hình khẽ động. Liền muốn từ phá toái trong cửa sổ chui thân mà ra. Khổng Thạch cái này giận dữ thật là không như bình thường. Từng ấy năm tới nay như vậy, chú khí sư công hội đều không có bị người như vậy khiêu khích qua. Nếu để cho hắn toàn thân trở ra, chắc hẳn chú khí sư công hội mặt mũi đều sẽ lớn mất. Nhưng mà Khổng Thạch cái này sau này mà đến cường lực một trưởng. Đối phương vậy mà không có chút nào ứng đối. Mà là dùng phía sau lưng của mình miễn cưỡng ăn một trưởng này. Sau đó mượn một trưởng này lực đạo, trực tiếp từ cái kia trong cửa sổ bay ra ngoài, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Hừ, trong đêm tối, chỉ có thể ngầm trộm nghe đến đạo kia áo đen thân ảnh trong miệng phát ra một đạo kêu rên thanh âm. Chắc hẳn liền xem như cùng là nửa bước thiên giai cấp độ cường giả. Cưỡng ép đón đỡ một trưởng này. Khẳng định cũng là có chút không chịu nổi. Đáng giận, đối phương ứng đối cùng thực lực. Rõ ràng là ngoài Khổng Thạch dự kiến. Nhưng song phương tu vi không sai biệt nhiều. Lấy hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Hắn còn muốn đuổi chỉ sợ cũng chưa hẳn đuổi được. Cho nên chỉ có thể là chửi nhỏ một tiếng. Két, lúc này Diệp Băng chỗ tồn tại cửa phòng. Rốt cục bị người từ bên ngoài liền đẩy ra. Bao quát chú khí sư công hội phó hội trưởng cùng đại trưởng lão Luyện Dũng ở bên trong. Một nhóm mấy người nối đuôi nhau mà vào. Bất quá mới vừa tiến vào gian phòng Luyện Dũng bọn người. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là hội trưởng đại nhân cái kia âm trầm như nước sắc mặt. Còn có cái kia ngồi liệt tại giường nơi hẻo lánh phía trên hung hăng thở hổn hển thiếu niên. Hội trưởng, chuyện gì xảy ra? Chú khí sư công hội phó hội trưởng tên là Tại Tuyết. Rõ ràng là cái tư thái hình dáng tướng mạo đều tốt trung niên phụ nhân. Giờ phút này khuôn mặt của nàng cũng có chút u ám. Mặc dù là đang hỏi chuyện, thế nhưng là trong phòng tình hình, nàng đã đoán được 7-8 phần. Khụ, phó hội trưởng Tại Tuyết thoại âm rơi xuống. Một góc đột nhiên truyền đến khô khốc một hồi khục thanh âm. Đợi đến đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Băng lại phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Khổng Thạch hội trưởng, ngươi hẳn phải biết hắn là ai a? Thấy ánh mắt mọi người xem ra, Diệp Băng vuốt một cái vết máu ở khóe miệng. Sau đó nhìn chằm chằm Khổng Thạch, hỏi ra, làm cho chúng công hội các đại lão đều là nghiêng tai lắng nghe. Ngươi tới thực lực mạnh mẽ, cùng ta không sai biệt nhiều. Cái này Hàn Nguyệt Đế quốc nửa bước thiên giai cường giả. Chứ ta ra, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Hàn Nguyệt Hoàng thất đương kim hoàng thúc đi. Ngoặc kép, hết chương.